Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, ánh mắt của cả thế giới. Microp thế giới, yêu tinh quê hương, nguyên thời không nhiễu sóng giờ ngoại giới quan trắc doanh địa. Hiện vạn giới tế tự tràng thăm dò căn cứ. Sao băng 83, ngày 23 tháng 2. Buổi chiều 7 giờ 12 điểm, Hải Long kỵ sĩ đoàn đệ nhất đại đội, chính thức Long kỵ sĩ Hưu cùng mình hình người hóa cự long đồng bạn. Một đầu tên là Finer, Hải Kiếm Long đứng tại đại biểu Đông Hải Hiền Giả Faina thăm dò cửa trụ sở. Có một số uể oải giãn ra một thoáng thân eo, hắn vóc dáng không cao. Chí ít mình Hải Long đồng bạn so ra tỏ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc dài màu đen choàng tại sau lưng, theo đầu động tác mà lay động, mà tóc lam Hải Long nữ sĩ đứng tại phía sau của đối phương. Chậm chậm vì mình khế ước giả chỉnh lý kiểu tóc, như sa phi hai mắt bên trong chớp động lên ánh sáng dịu dịu. Trên người của hai người đều treo một mai cự long cùng long thương tương giao hoa văn trang trí. Mà tại hắn phía trên, nhưng là hai cái kim sắc cá heo bộ dáng hoa văn trang trí. Tựa hồ đại biểu cho hai người thân phân địa vị. Đoàn trưởng bọn hắn vẫn chưa về sao? Tinh linh chậm rãi giả yếu tốc độ cùng gần so với cự long hơi kém một chút. Nhìn qua chỉ là thiếu niên. Tuổi thật lại vượt qua rất nhiều người Hưu ngắm nhìn yêu tinh quê hương danh giới. Kia chớp động lên mông lung quang mang hư không. Hắn dùng lười biếng giọng điệu tự nhủ. Thay ca thời gian nhanh đến. Lấy đoàn trưởng đúng giờ thói quen. Có lẽ là có cái gì phát hiện. Không cần gặp được nguy hiểm liền tốt. Chấm dứt phần lớn người. Phán đoán tiêu chuẩn. Đều coi là mỹ nhân Finer cắt tỉa Hưu tóc. Có một số không yên lòng nhếch miệng, dù sao, liền xem như nam nhân kia cũng ở bên trong mất tích a. Ta cảm thấy, cùng hắn nói là, nam nhân kia, mất tích ở bên trong. Chẳng bằng nói là hắn chủ động đi thăm dò gì đó chúng ta vẫn chưa biết được địa phương. Đối với, mình đồng bạn ý nghĩ, Hưu lắc đầu, nắm giữ phủ định ý kiến. Hắn nheo lại chính mình hai con ngươi màu tím. Nhìn về phía kia tại thời không đầu bên kia, bị vô số quang mang cùng thời không bình chướng bao phủ vạn giới tế tự tràng. Nói khẽ, dù sao, hắn nhưng là Joshua A. Hưu cùng Finer, là tại một năm nhiều tiền, cuồng long thời kỳ chiến tranh, cùng thất thần giáo hội bọn người cùng Joshua cùng một chỗ thăm dò Anos vực sâu đồng bạn. Xem như Đông Hải Hải Long kỵ sĩ đoàn trung kiên, vị này tinh linh Druid cùng mình Hải Kiếm Long đồng bạn xem như Hải Dương chuyên gia bị giáo hội thuê mướn, chuyên môn trinh sát hải lưu biến động cùng lớn nước xoáy phương hướng. Mặc dù bởi vì một ít ngoài ý muốn, giữa đường Anos vực sâu liền phát sinh to lớn dị biến. Hải lưu cùng lớn nước xoáy đều bởi vì ngũ sắc long cùng thâm uyên âm mưu phát sinh quỷ dị biến hóa. Nhưng bọn hắn như nhau xem như đồng bạn, hay là do xua đám người chiến đấu cống hiến không ít lực lượng. Lần này, bởi vì thời không nhiễu sóng giờ vạn giới tế tự tràng chỗ xuất hiện ngoài ý muốn. Hai người xem như Đông Hải Hiền Giả Faina hắn bên dưới lưỡng đại thế lực chi nhất. Hải Long kỵ sĩ đoàn thành viên, tự nhiên hộ tống Hải Long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng một chỗ đi tới yêu tinh quê hương bên trong. Doanh địa, mà bởi vì Finer chân thân là Hải Kiếm Long, cũng không phải là rất thích ứng vạn giới tế tự tràng phương kia khô giáo hoàn cảnh. Hai người liền cùng nhau lưu tại căn cứ bên trong tuần tra. Nói đến, lúc trước Joshua cũng liền giống như đoàn trưởng. Là cực ý đỉnh phong tiếp cận đột phá. Nhưng bây giờ, đoàn trưởng hay là đỉnh phong, mà hắn đã là truyền kỳ cường giả. Nói đến cái gọi là nam nhân kia, nguyên bản bởi vì thủ nhà mà có vẻ hơi nhàm chán Finer lại là có một chút hứng thú. Nàng dứt khoát một tay lấy Hưu ôm vào trong ngực, sau đó tại đối phương buông ra ta, tiếng kháng nghị bên trong ngồi ngay ngắn tới một bên. Khi đó hiền giả đại nhân liền nói, hắn có khả năng tại mấy năm gần đây phía trong liền thành tựu truyền kỳ. Nhưng vô luận là đại nhân hay là chúng ta đều không có đoán được. Hắn thế mà nhanh như vậy liền tiến giai. Finer thanh âm rất là cảm khái. Đối với phổ thông cự long mà nói, bọn hắn trưởng thành liền có thể đến bạch ngân cao giai. Huyết mạch đặc thù, có một ít thiên phú, liền có thể đột phá tới hoàng kim cấp thấp. Hơn nữa bởi vì tự thân thiên phú, đồng cấp lúc bình thường đều so chủng tộc khác phải cường đại. Nhưng đối lập, cùng bọn hắn sau trưởng thành, bởi vì tự thân thể lượng quá lớn, cơ sở quá hùng hậu, cho nên rất khó đề bạt sinh mệnh bản chất, đến cực ý cảnh giới. Liền giống với Finer, nàng đã trưởng thành hơn 100 năm, nhưng bây giờ hay là hoàng kim cao giai, đừng nói là đụng chạm đến cực ý vách, liền ngay cả hoàng kim đỉnh phong đều không có chạm đến. Phải biết, nàng có thể là khó được chăm chỉ cự long, còn gia nhập Hải Long kỵ sĩ đoàn, đạt được rất nhiều long kỵ sĩ, thậm chí là truyền kỳ cường giả chỉ điểm. Liền xem như dạng này cũng không có đột phá tiên thiên chủng tộc hạn chế. Ngươi chỉ là một đầu phổ thông hải kiếm long, phụ thân là thường thường không có gì lạ lam hải long, mẫu thân cũng là không có gì ly kỳ kiếm giác long, không có cái gì huyết mạch truyền thừa, cũng không tính được ưu tú. Bị Finer vẻn vẹn ôm vào trong ngực, đầu bị kẹp ở đối phương ngực trung ương, tinh linh thiếu niên đang giãy giụa một trận qua đi, liền dứt khoát từ bỏ. Hưu khi nghe thấy chính mình đồng bạn kéo lấy một chút than vãn lời về sau, liền chăm chú lắc đầu. Nếu như ngươi không cố gắng mà nói, giờ đây nhiều nhất chỉ có hoàng kim sơ giai cùng các nơi trên thế giới những cái kia bị liệp long đoàn săn giết ác long nhất dạng, chỉ là phổ thông ác thú mà thôi. Nhưng bây giờ ngươi lại là thất thần giáo hội, cũng nhất định phải chăm chú phát hàm mời nổi danh hải long. Không nên cùng quái vật so, bọn hắn nhìn như làm cho người cực kỳ hâm mộ, trên thực tế lại thừa nhận rất nhiều người không thể nào hiểu được trách nhiệm. Nói đến đây, Hiu cười hắc hắc một tiếng, hắn lại liếc mắt nhìn thời không ranh giới bên ngoài vạn giới tế tự tràng. Liền giống với Joshua, ngươi nhìn hắn mấy năm gần đây nghỉ ngơi qua bao lâu, lại tao ngộ qua bao nhiêu chật vật khiêu chiến. Ta đoán lần này khẳng định là hắn chủ động gây ra phiền phức, kết quả làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi mà thôi. Mặc dù không tính đoán đúng, nhưng Hưu suy đoán lại không lại bao nhiêu. Mà liền tại hai người đang ấm áp hưởng thụ yêu tinh quê hương trạng vạng tối thời gian lúc, nương theo lấy một trận quét sạch gần phân nửa thời không giới vực kịch liệt không ở giữa loạn lưu, một đạo ngân tinh im ắng từ cách xa tinh hải đầu bên kia vượt giới giáng lâm mà đến. Tốt, trông thấy một màn này, Hưu hai mắt tỏa sáng, thế mà lập tức liền thoát khỏi Finer ôm ấp đứng lên. Hắn có một số hưng phấn nói, khẳng định là do xua trở về. Lời nói ở giữa, thế mà hoàn toàn nghe không ra hắn đối do xua an toàn trở về có cái gì hoài nghi. Hưng phấn như vậy làm gì? Finer sửa sang lấy y phục của mình, lại là có chút bất mãn phàn nàn nói, liền xem như hắn trở về thì thế nào? Qua lâu như vậy, ai biết vị kia truyền kỳ chiến sĩ đại nhân còn nhớ hay không cho chúng ta? Coi như không nhớ rõ, ta cũng phải bái kiến hắn một lần. Hưu lại là không có để ý chính mình đồng bạn ý nghĩ, mà là tự mình nói, nghe đồn quán thiên bạch tháp kia hai vị khách tọa đạo sư, phù văn trưởng khống giả cùng tinh thần trưởng khống giả, hai vị đại nhân gần nhất cùng Radcliffe bá tước tương giao rất thân, mà hai người này ngoại trừ truyền kỳ pháp sư thân phận bên ngoài, đều là cổ long giới đỉnh tiêm đại sư, bọn hắn khẳng định phát hiện gì đó, gì đó. Finer lúc này thật sự có chút hồ đồ rồi. Tóc lam to lớn long nữ sĩ hoang mang gãi đầu một cái, tại trôi chảy sợi tóc ở giữa mang ra đôm đốp rung động màu lam nhạt điện lưu. Hiu, các ngươi tinh linh vốn là như vậy. Ta đã không hiểu ngươi đang nói gì. Ý là, tinh linh thiếu niên nhìn xem chính mình đồng bạn. Cười cười, sau đó hắn liền một cái lắc mình. Tiến đến tựa hồ có chút không hiểu nhiều lắm Finer bên tai. Nói khẽ, đây hết thảy cũng là vì ngươi a. Ta thân yêu lam long nữ sĩ, không nói đỏ bừng cả khuôn mặt, cứng tại nguyên địa Finer, thời không nhiễu sóng điểm, vạn giới tế tự tràng trung ương, màu bạc mặt trời, thống ngự ý chí bản thể ngân thiên chi huy hạ, nương theo lấy từ vô số loại màu sắc theo thứ tự hiện ra biến ảo mê ly quang mang xé rách thời không. Joshua cùng Nostradamus một đoàn người liền xuất hiện ở to lớn kim loại tháp cao đỉnh cao. Chính như cùng bọn hắn lúc trước xuất phát lúc đồng dạng. Rốt cục trở lại microp thế giới xung quanh, vừa vặn rời đi vượt qua đa nguyên vũ trụ thời không. Thông đạo, Nostradamus liền hít một hơi thật sâu, có một số say mê lẩm bẩm, cố hương khí tức, mặc dù mục nát, huyết tinh. Phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tràn đầy phân tranh cùng tai ách. Nhưng đây mới là hắn quen thuộc thế giới, muốn cải biến quê hương, tự quần tinh thế giới trở về sau đó. Pháp sư già càng phát giác, đối Bắc Phương đế quốc, thậm chí là toàn bộ microp thế giới cải cách bắt buộc phải làm đối mặt đến trăm vạn mà tính. Đủ để thôn phệ một cái tinh cầu hư không ma vật tụ quần. Hắn khắc sâu cảm nhận được, một hai cái truyền kỳ cường giả là cỡ nào bất lực. Nhất định phải toàn bộ thế giới đều bước vào siêu phàm lĩnh vực, mới có thể tại như thế chiến tranh bên trong nắm giữ sức tự vệ. Đương nhiên, hắn cùng Joshua đích thật là đem kia mấy trăm vạn cái ma vật đều tiêu diệt sạch sẽ. Có thể kia là tình huống đặc biệt. Nostradamus pháp sư thề tuyệt không nguyện ý một lần nữa như thế chiến đấu. Quá giảm thọ, trừ cái đó ra, hắn quyết định trở lại đế đô về sau, liền cùng Israel hảo hảo nói chuyện cải cách phương diện vấn đề. Trung đình người nhất tinh không văn minh trước vào giáo dục hệ thống. Xã hội kết cấu đối với Nostradamus mang đến cực lớn dẫn dắt. Trong lòng của hắn giờ đây đã có nghĩ sẵn trong đầu. Liền chờ thời gian đến ấp ủ hoàn thiện. Mà một bên, Joshua đâm cùng thống ngự ý chí trò chuyện. Cả hai giao lưu tại tinh thần không gian tiến hành. Tốc độ thật nhanh mấy giây ở giữa. Liền có cực đại lượng tin tức trao đổi. Cắt ra cùng thống ngự ý chí kết nối về sau. Chiến sĩ nhíu lại mi đầu. Vỗ vỗ bên cạnh người đom đóm bả vai. Sau đó tại thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong ra hiệu nàng đem một bên bay loạn tiểu quang bắt trở lại, mà liền tại đom đóm kêu gọi lẫm cùng một chỗ vây bắt tựa hồ bởi vì vừa vặn ăn vào một khối thép toái phiến tỏ ra hưng phấn dị thường quang cầu lúc Joshua lại lâm vào suy tư. Thống ngự ý chí tại nhiệm vụ của lần này bên trong thu ích lợi nhiều. Bởi vì ta thành công trợ giúp trung đình người vượt qua tai nạn. Linh năng nghi thức thừa ra năng lượng toàn bộ đều bị nó hấp thu. Dùng để chữa trị tự thân. Theo vừa rồi giao lưu bên trong. Joshua biết được. Giờ đây thống ngự ý chí tình huống cùng lúc đầu thức tỉnh lúc so sánh. Đã có cực lớn cải thiện. Chí ít nó đã ổn định linh hồn của mình thương thế. Không đến mức tùy thời tiêu tán. Mà xuống một lần nếu còn có lần tiếp theo nhiệm vụ. Nó cũng không cần thiêu đốt linh hồn của mình là do xua bọn người cung cấp truyền tống. Trừ cái đó ra, vạn giới tế tự tràng cũng đem bởi vì lần này thành công cứu vãn nhiệm vụ mà một lần nữa kích hoạt. Một phần nhỏ, tỉ như nói tối hạch tâm ngân thiên chi huy, liền đem thực hiện chính mình bán vị diện nhân tạo Thái Dương chức trách. Từng chút tịnh hóa vạn giới tế tự tràng bên trong thâm uyên khí tức. Tái tạo sinh thái quyển, mà ở vào ở trung tâm nguồn năng lượng hạch tâm cùng tuần tra trung tâm cũng đem khởi động lại một bộ phận công năng, là đã bị ngoại giới quấy nhiễu kích hoạt cự thần binh nhóm tiến hành cơ sở bổ sung năng lượng cùng duy thu công việc sửa chữa. Nói lên cự thần binh, Joshua cũng trùng hợp theo thống ngự ý chí dành cho trong tin tức. Đạt được không ít tư liệu, xem như vạn giới tế tự chàng hộ vệ. Tại ngũ số lượng là 720 cự thần binh giờ đây vẫn có phân nửa còn tại ngủ say bên trong. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã hư hao, yêu cầu đại quy mô sửa chữa, mà vẫn có thể hoạt động cự thần binh nhưng thật ra là có thể thông qua thanh toán năng lượng nhất. Địch hoặc là tư nguyên, đem hắn xem như lính đánh thuê, cùng nhau truyền tống đến thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ. Cự thần binh thực lực, dựa theo sao băng kỷ nguyên tiêu chuẩn, là cực ý trung giai mức độ. Nhưng nếu thật để bọn chúng cùng cực ý trung giai cường giả chiến đấu, khẳng định là cự thần binh truyền. Nếu như là Joshua loại người này, cấp thấp cũng chưa chắc đánh thắng được. Nhưng liền xem như dạng này, bọn chúng xem như chiến tranh khôi lỗi lại có một phương diện cực đoan đáng giá ca ngợi. Đó liền là kinh khủng hỏa lực, xem như đã từng quang diệu kỷ nguyên cơ giới cùng khôi lỗi chi thần. Người sáng tạo vật Dalania tạo vật chi nhất, cự thần binh có được so sánh cả một cái pháp sư quân đoàn cuồng bạo tự động thi pháp năng lực. Tại nguồn năng lượng sung túc tình huống dưới, nó có thể một thể áp chế địch nhân toàn bộ người siêu phàm quân đoàn. Mặc dù tại quần tinh thế giới loại cấp bậc này chiến trường, cự thần binh không có phát huy chỗ trống, nhưng nếu như là đại lục cấp áp chế, kéo một cái cự thần binh tuyệt đối sẽ để nhiệm vụ hoàn thành biến thành đơn giản. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tin tức. Tỉ như nói Microp đại lục thế lực tại Joshua bọn người sau khi mất tích, tiến hành qua không ít khẩn trương tìm kiếm cùng thăm dò. Thống ngự ý chí khống chế cự thần binh tận khả năng không cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Nhưng vẫn có một đài cự thần binh bị cái nào đó thế lực đánh lén phá hủy. Xem ở đám người này cũng coi là vì tìm kiếm Joshua phân thượng. Thống ngự ý chí tịnh không có tiến hành phản kích, chỉ là tăng cường giới nghiêm, đem tất cả kẻ ngoại lai đều khu trục ra vị diện khu hạch tâm. Nostradamus đại sư, người cảm ứng một lần, hiện tại tế tự giữa sân có mấy cái thế lực. Joshua một bên nhìn xem một bên, thật vất vả đem bay loạn quang cầu bắt lấy đom đóm cùng lẫm, vừa hướng bên cạnh người đang nghiên cứu từ Joshua chuyển tặng đến tự cương mãng tinh lễ vật pháp sư già hỏi thăm. Nostradamus lúc này đang nghiên cứu trong tay một đoàn kỳ quái u quang trùm sáng đến tột cùng là cái gì, nhưng nghe thấy Joshua về sau liền ngẩng đầu. Cư cao lâm hạ quét mắt một chút hơn phân nửa vị diện. Ta xem một chút, chúng ta Hắc Nha quân đoàn, Hải Long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Barbarossa thủ hạ kia nhóm học sinh, ngư nhân, a, thất thần giáo hội cùng tinh linh cũng tới người. Còn có Tây Sơn bên kia một cái linh năng hoàng thất trưởng lão. Là ta người quen cũ, bảy cái đại thế lực. Cơ bản Microp đại lục bên trong đại thế lực đều tới đông đủ. Chúng ta mất tích cũng coi là khiên động toàn bộ thế giới. Nói đến đây, pháp sư già cười ha ha. Hắn nhìn qua cũng là nửa điểm cảm tưởng đều không có. Cũng không biết là cảm thấy như thế cảnh tượng hoành tráng là đương nhiên, hay là sớm đã thành thói quen loại này tràng diện. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác. Xem như toàn bộ thế giới cũng vì số không nhiều truyền kỳ cường giả. Bọn hắn nhất cử nhất động đều sẽ khiên động vô số người thần kinh. Cũng không phải là mất tích, chúng ta chỉ là đi cứu vãn thế giới mà thôi. Bởi vì về tới quen thuộc thế giới, Joshua cảm giác thân thể của mình bên trong mỗi một bộ phận, mỗi một tia cương chi lực đều tại kêu khẽ, cảm ứng được chính mình tăng lên thực lực. Hắn nở nụ cười, sau đó tự nhiên mà vậy bay lên giữa không trung. Hiện tại, liền để chúng ta đi gặp thấy bọn hắn. Thuận tiện nói cho bọn hắn một cái đủ để khiến toàn bộ thế giới đều phi đằng tin tức tốt. chậm một chút, ta còn không có nghiên cứu ra cuối cùng là thứ đồ gì. Tốt a, lắc đầu, Nostradamus như nhau bay lên. Hắn thu hồi trong tay cương mãng lễ vật, có một số bất đắc dĩ nói, về sớm một chút cũng là chuyện tốt, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian, ta cũng không biết Israel đã sinh bao lâu ngột ngạt, cứu vãn mấy cái tinh cầu người, có thể tính không được lãng phí thời gian, mà lại là chính ngươi chủ động theo tới, ta nguyên bản có thể là dự định tự mình một người giải quyết. Kéo đom đóm cùng lẫm cùng vẫn hưng, phấn không thôi quang cầu, giao xua cùng Nostradamus chiều lấy vạn giới tế tự tràng bên ngoài. Thời không ranh giới chỗ cấp tốc bay đi, khí quyển bị bọn hắn bỏ lại đằng sau, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, nhưng hai người đều thần thái nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn về tới đã lâu quê hương, mà cùng lúc đó, toàn bộ yêu tinh quê hương đều bởi vì lúc trước cái kia đạo vạch phá tinh không ngôi sao màu bạc mà. Hiu hiu chấn kêu, vô số đến từ các nơi trên thế giới. Các đại thế lực nhân viên theo bọn hắn thăm dò căn cứ bên trong chạy vội mà ra. Xếp hàng xuất phát, sau đó chiều lấy vạn giới tế tự tràng bên ngoài tập hợp mà đi. Bọn hắn thần sắc khẩn trương mà hưng phấn. Tâm cũng bởi vì không thể dự đoán tương lai mà run rẩy. Bởi vì hai vị rời đi đã lâu truyền kỳ một lần nữa về tới thế giới. Cũng bởi vì ánh mắt của cả thế giới ngưng tụ tại đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.